Long Phù, chương 735, Võ Thánh đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, các ngươi những gia tộc này liên lạc lên, không có thể manh động, Ma Ha Thừa Phong nói. Hiện tại Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh cũng tính kế đến một số sự tình, bọn họ không phải người ngu, bọn họ biết Hiến Châu chính là Cự Linh Thần khổ tâm kinh doanh vạn năm lâu dài địa phương, mà Cự Linh Thần là Cổ Trần Sa kẻ địch lớn nhất một trong, hắn không thể có bất kỳ thả lỏng, các ngươi hiện tại nếu như động tác quá lớn, ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt, thật vất vả ngưng tụ mồi lửa liền như vậy tắt, ta cũng là không nỡ. Thiên Công Viện trong bóng tối ở dân gian Dương, những năm này cũng đang đối kháng với Tĩnh Tiên Ti, ở dân gian có một nhóm lớn thương hội, gia tộc đều trong bóng tối cùng Thiên Công Viện cài đặt quan hệ. Từ điểm nào đó tới nói, Đàm gia mặc dù là tín ngưỡng cung phụng Cự Linh Thần, nhưng trên thực tế, nhưng là bị Thiên Công Viện phụ tá lên. Ngày hôm nay Ma Ha Thừa Phong đến cảnh cáo Đàm gia cũng khẳng định là Cự Linh Thần cùng Tiên Chủ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ở Hiến Châu bên trong, thế gia như vậy không phải số ít, dựa vào Thiên Công Viện làm ăn, Dương lớn mạnh bắt đầu bành trướng. Dù sao, trong triều đình, hiện tại hai thế lực lớn, một là Tĩnh Tiên Ti, hai chính là Thiên Công Viện. Nương nhờ vào phương nào, cũng có thể nhận được cực lớn lợi ích. Những năm này, Thiên Công Viện trong bóng tối Dương, dân gian thua được to lớn chống đỡ, cường độ Tĩnh Tiên Ti cũng nhìn ở trong mắt nhưng không có cách nào đi ngăn cản. Dù sao Tiên Chủ ở sau lưng chống đỡ, chẳng khác gì là có toàn bộ tiền sử văn minh làm gốc gác. Ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là Tĩnh Tiên Ti kẻ địch thật sự là quá nhiều, Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Cự Linh Thần, Ma Tộc, Man Tộc, càng có rất nhiều tiên đạo huyền môn mọi người, thế ra. Ba Đại Thiên Tôn, ngoài ra, hiện tại càng nhiều một cái Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Những nhân vật này tổng hợp Cổ Trần Sa mệt mỏi, Tĩnh Tiên Ti cũng khó lòng phòng bị, nơi nào có thời gian đi bày ra bố cục đối phó Thiên Công Viện. Chỉ có thể tận lực ngăn cản Thiên Công Viện mở rộng. Chúng ta hết thảy đều nghe Thừa Phong đại nhân sắp xếp. Chủ nhà họ Đàm cúi đầu. Rất tốt, Ma Ha Thừa Phong thỏa mãn gật đầu. Vào lúc này, Võ Thánh cùng Cổ Trần Sa đã đứng thẳng ở Cự Thạch Trường Thành bên trên. Võ Thánh đại nhân, ngươi nhìn đây chính là Cự Thạch Trường Thành, đứng vững ở đường biên giới bên trên, ở Thiên Phù năm đầu cũng đã xây dựng thành công, cao vút trong mây, kiên sắt thép, căn cơ đâm vào sâu trong lòng đất, lấy địa khí ngưng tụ long mạch, phép thuật đều khó mà phá hủy, chớ nói chi là man tộc thiết kỵ. Cổ Trần Sa vì là Võ Thánh làm giới thiệu, lúc trước chính là này Cự Thạch Trường Thành chống lại rồi man tộc nhiều lần tiến công, vì là thiên hạ khôi phục nguyên khí thắng được thế gian, rồi sau đó Thiên Phù 15 năm về sau đại phản công, hiện tại chúng ta triều đình đã thâm nhập man hoang, khai cương khoách thổ, vô số thành thị cùng đạo lộ đều xây dựng lên, man tộc sinh tồn không gian tiến một bước áp súc, trên căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Thiên Phù đại đế quả nhiên là hùng tài đại lược, Võ Thánh nói. Kỳ thực trung thổ thần châu chính là vạn giới trung tâm, vô tận đại lục hạt nhân cũng là thiên giới quyền lực chuôi vị trí. Phàm là từ xưa tới nay, có thể triệt để khống chế thần châu chính là thiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu hành cao nhất chi đạo, không phải sinh diệt vô số thế giới, cũng không phải vượt qua vô số vũ trụ, mà là có thể hay không nắm trong lòng bàn tay thổ thần châu tạo dựng lên trật tự. Ngươi nhìn ba đại thiên tôn sáng lập trung thiên thế giới, không biết bồi dưỡng được đến rồi bao nhiêu thần cấp cùng thánh cấp cao thủ, nhưng bọn họ trước sau không dám vào chủ trung thổ thần châu, gánh chịu chúng sinh chi nhân quả, bởi vì bọn họ biết một khi như vậy, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Cổ Trần Sa đứng ở Cự Thạch Trường Thành bên trên cùng Võ Thánh chỉ điểm Giang Sơn, quan sát trong Trường Thành bên ngoài. Trường Thành bên trong, một mảnh phồn hoa cùng an bình, thần châu bên trong, ngoại trừ trung tâm Nhiệt Châu có ma khí sôi trào ở ngoài, những địa phương khác một khi có ma khí xuất hiện ngay lập tức sẽ bị lôi đình chấn áp giết chết. Hơn nữa hiện tại từ khi Tĩnh Tiên Ti động đối với ma tộc đại phản công về sau, dân gian rất nhiều sức mạnh triệt để điều chuyển động, vô số anh hùng hảo hán, thế gia đệ tử, dân gian cao thủ tiền phó hậu kế, chạy về phía Nhiệt Châu, dùng tự mình tất cả biện pháp đến đánh giết ma tộc, thu được công huân cùng của cải. Trong này một cách tự nhiên liền hiện ra đến rồi không ít nhân tài, đều bị Tĩnh Tiên Ti từng cái ghi lại trong danh sách. Thần châu trung thổ vẫn như cũ là kỳ ngộ giếng phun, xu thế càng lúc càng kịch liệt. Dân gian cao thủ cùng nhân tài từng cái hiện lên đi ra, thậm chí có một ít lại tu thành đạo cảnh 20 biến trở lên, có càng là sắp tiếp cận 27 biến lưỡng giới vô gian, 28 biến phấn toái chân không, 29 biến cảm ngộ hỗn độn, thậm chí là 30 biến cường giả thần cấp. Tỷ như Linh Thiếu Phi này loại, chỉ cần đi tới trên đường, kỳ ngộ liền theo truy đuổi nhân vật cũng không phải số ít. Đương nhiên, Linh Thiếu Phi chính là linh tinh cùng phi tinh chuyển thế, lại dung hợp ở trên người một người, bị Gia Cát Nha kéo vào dưới trướng, hiện tại cũng thành Tĩnh Tiên Ti một thành viên. Dân gian tàng long ngọa hổ, hiện tại cũng không có thiếu nhân vật như vậy xuất thế, những chuyện này, đều là giao cho Gia Cát Nha đến từng cái mời chào, coi như là mời chào không được cũng phải quản chế hiểu rõ, miễn cho bị kẻ địch cướp trái lại trở thành gieo vả. Phải biết, năm đó ngàn trăm tinh thần toàn bộ hạ xuống nhân gian, hiện tại hiển hiện tinh thần chuyển thế người kỳ thực liền 1/10 đều không có, còn có đại lượng tinh thần chuyển thế người ẩn giấu đi không hề có xuất thế, nhưng mà Nhật Nguyệt Chi Chủ rốt cục hiển hiện ở nhân gian, loại lực hấp dẫn như thế này sẽ xúc động đại lượng tinh thần chuyển thế người đi vào nương nhờ vào. Nguyên bản Nhật Nguyệt Chi Chủ không xuất thế, tinh thần chuyển thế vương giả chính là Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha. Lấy Gia Cát Nha uy năng, trước kia có thể mời chào rất nhiều tinh thần chuyển thế người, có thể Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện về sau, vậy thì hoàn toàn khác biệt, thậm chí ở từ nơi sâu xa, trình độ nào đó bên trong, bản thân hắn mệnh cách cũng nhận Nhật Nguyệt Chi Chủ áp chế. Tỷ như Nhật Nguyệt Chi Chủ có thể hiệu lệnh chòm sao, chỉ cần hắn trong bóng tối thôi thúc sức mạnh, Gia Cát Nha liền mượn không tới Thất Tinh sức mạnh, sở hữu phép thuật cùng uy năng đều sẽ mức độ lớn hạ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Gia Cát Nha hiện tại tu hành cũng dần dần không cần Thất Tinh chi hàm nghĩa, mà là đi tới con đường của chính mình, nguyên bản hắn thu được Thượng Cổ Khương Công Vọng Thất Tinh hàm nghĩa, song Thất Tinh ở trong thân thể, đã phá trừ nguyên bản Thất Tinh chi chủ mệnh cách không bị thiên đạo ràng buộc, bất quá hắn nói cho cùng, cao nhất cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại mà thôi. Muốn tu thành thiên tôn, vẫn phải là muốn tự mình tìm hiểu dị số cuối cùng đánh vỡ một loại nào đó gia trì ở ràng buộc đột phá nguyên bản nắm giữ mệnh cách. Điểm ấy Tĩnh Tiên Ti là có ưu thế thật lớn, cổ Trần Sa luyện hóa võ đế thu được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là cơ hồ đem hình khung thị vị này dị số chi vương sở hữu kinh nghiệm đều học tập tới tay, đối với dị số nghiên cứu Tĩnh Tiên Ti nếu như xưng thứ hai, không ai có thể xưng đệ nhất. Thậm chí cổ Trần Sa đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo nghịch thiên dị số đan, hơn nữa còn ở vận dụng tu vi của chính mình cùng tri thức đem nghịch thiên dị số đan thay đổi được càng thêm hoàn mỹ, khiến người ta dùng về sau thực sự trở thành dị số. Bất quá hắn hiện tại còn không thể chân chính làm được cải tạo. Nghịch thiên dị số đan, mức độ, bởi vì hắn tự mình cũng không có tìm hiểu dị số tư chất của hắn vẫn là trời sinh thánh nhân, đương nhiên cùng cái khác trời sinh thánh nhân không giống chính là, hắn tu thành thiên đạo pháp, từ phương diện nào đó, cũng là cải biến mệnh cách của mình. Ở lúc trước, hắn bị Trảm Tiên Chu Thần phi đao chém giết chớp mắt kiếp sau sống lại, liền đã không có vận mệnh, do đó căn cứ thiên phù đại đế huyết mạch tu thành thiên đạo pháp, từ cổ chí kim độc nhất vô nhị. Cổ Trần Sa hiện tại có thật nhiều điểm đột phá, một là tự mình thăng cấp thành thần cấp, hai là tự mình trở thành dị số. Hai người này chỉ cần đột phá bất luận cái nào tu vi của hắn liền sẽ mức độ lớn lên cấp, đương nhiên trước mắt Võ Thánh cũng là như thế, Võ Thánh hiện tại cũng kỳ thực cũng ở hạch tâm nơi sâu xa tìm hiểu dị số chi đạo, hơn nữa của hắn tìm hiểu đã đạt tới nơi mấu chốt nhất, chỉ cần hắn hơi hơi một tìm hiểu là có thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Nguyên bản, cho dù là thành tựu dị số, muốn đột phá thiên tôn cảnh giới, nhưng vẫn là cực kỳ gian nan, tỷ như Thường Vị Ương, đã sớm tìm hiểu dị số, cũng thật sớm liền tu luyện tới 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao, nhưng là căn bản là không có cách đột phá đến thiên tôn, liền cuối cùng ước chiến đấu nhất vũ, sinh tử tranh đấu bên trong ý đồ đột phá. Bất quá Võ Thánh không giống, làm khai sáng võ đạo chân chính thủy tổ, Võ Thánh chính là thượng cổ nhân loại mạnh nhất thắng thánh nhân một trong, bất kể là công đức vẫn là tích chữ vẫn là tìm hiểu đều so với Thường Vị Ương mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa võ gia vẫn luôn rất cường thịnh, đời đời kiếp kiếp tế tự Võ Thánh, khiến cho Võ Thánh không hề có triệt để yên tĩnh lại, muốn phản vì là Võ Thánh sau khi sống lại mạnh mẽ cống hiến không ít sức mạnh. Vì lẽ đó, Võ Thánh sau khi sống lại, ngay lập tức liền hợp tác với cổ Trần Sa, khiến cho võ gia nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, cái này cũng là vì gia tộc cân nhắc, gia tộc nếu như một vị cùng Pháp Thánh, võ đương không những người này quấy nhiễu xuống, chỉ sợ toàn bộ võ gia sở hữu đệ tử đều sẽ trở thành Pháp Thánh tế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, võ gia mới có thể khôi phục vinh quang, thậm chí mở rộng lớn mạnh cũng có thể ở dồn dập loạn cục diện bên trong, không đến nỗi bị diệt. Nếu là dựa theo võ đế cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ cách làm, võ gia hiện tại đã không có. Trong trường thành bên ngoài, duy dư rậm rạp, Võ Thánh cảm thụ được quan nội quan ngoại cảnh sắc, hai mắt ánh sáng nhìn khắp cả man hoang, lại nhìn khắp cả thần châu, chỉ cảm thấy muôn dân sở hữu tình cảm đều ở tâm tình mình bên trong. Năm đó ta sáng lập võ đạo, khai sáng võ chi chân lý, chính là vì chúng sinh sẽ có một ngày có thể đến mức độ này, thiên hạ có thể trước tiên cường thịnh, thần châu người có thể trở thành chân chính thiên giới chi chủ, vạn giới chi chủ. Đáng tiếc cho tới nay, nhân loại vẫn là vì sinh tồn ở nơi này khổ sở dẫy dụa, mãi đến tận thiên phù đại đế giáng lâm, hiện tại thần châu người mới nhìn đến chân chính hy vọng, thần châu từ đó về sau, mới có thần châu khí tượng. Võ Thánh tựa hồ đã đắm chìm trong từ cổ chí kim trong lịch sử. Ầm ầm, cổ Trần xa liền thấy tựa hồ từ nơi sâu xa, thần châu trung thổ trong ngoài, tất cả mọi người cầu võ chi tâm ý của người ta, đều tựa hồ cảm ứng được cái gì, mỗi cái người luyện võ, trong lòng theo đuổi võ đạo chân lý người, đều có võ thánh cái bóng. Thế gian có võ đạo, liền có võ thánh tồn tại. Võ đạo tồn tại, võ thánh bất diệt. Từ một cái nào đó trên lý thuyết tới nói, võ thánh tựa hồ hóa thân trở thành một loại đại biểu, một loại võ đạo ý chí vĩnh hằng tồn tại. Võ thánh lại bắt đầu đột phá. Cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết, đột nhiên ra tay, một trường đặt tại võ thánh sau lưng. Ta liền giúp ngươi một tay, thiên đạo pháp mở rộng tâm linh của ngươi. Cách chương.